xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thao suy nghĩ, hình như anh không có lý do để từ chối. Vậy nửa lọ kem trắng da kia để đây cũng chỉ bám bụi. Vứt đi cũng lãng phí. Em mang nó về đi. Cảm ơn anh Kỳ Thao. Em đã hét lên như thế. Còn cảm ơn cái gì? Dư Tường ngượng ngùng cười. Em đảm bảo anh Kỳ Thao sẽ không phải chịu thiệt thòi. Kỳ Thao sảng khoái cười. Anh tạm tin tưởng em. Tầm nhìn của em chắc không vấn đề gì. Ngày thứ hai khi Tân Hoa đổi sản phẩm cũ về, Trương Phi cử người giả bộ đến quầy hàng mua kem trắng ra. Dư Tương kéo theo Chu Tư Vi cũng đứng trong đội ngũ. Bây giờ Chu Tư Vi cũng là một trong những người có trách nhiệm trong hạng mục kem trắng da. Đương nhiên cũng phải cố gắng hết sức để quảng bá sản phẩm của mình. Nhưng mà, Tương Tương, chị thật sự cảm thấy da chị trắng hơn trước một ít. Dư Tương không muốn ảnh hưởng đến tâm lý cô. Tiền nào của nấy, kem dưỡng trắng giữ ẩm tương đối hiệu quả. Nhưng bởi vì thiếu đi nguồn nguyên liệu chân quý, hiệu quả làm trắng da đã bị giảm bớt đi rất nhiều. Chu Tư Vi cảm thấy bản thân trắng hơn là vì cô ấy còn trẻ. Chỉ cần giữ ẩm và dưỡng ẩm, trạng thái da mặt đã rất tốt rồi. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Đương nhiên rồi, chắc chắn sẽ còn trắng hơn. Sau này bọn em sẽ nghiên cứu công thức nâng cao hơn. Chu Tư Vi tràn đầy lòng tin. Công việc bận rộn căn bản không nhớ đến sự tồn tại của Lạc Hải Minh, người đã làm cô đau buồn. Có tinh thần hơn trước rất nhiều. Đội ngũ mua sản phẩm chăm sóc da không ít. Người phía trước Dư Tương cũng là một người trà trộn của nhà máy. Khi nói muốn mua kem trắng da của nhà máy Tân Hoa, nhân viên bán hàng vẫn chưa kịp phản ứng. Tìm khắp quầy hàng mới tìm thấy nhãn hiệu kem dưỡng trắng này. Cẩn thận bọc lọ thủy tinh lại. Mua bao nhiêu? Cô gái đưa chiếc bình thủy tinh nhỏ ra. Chỉ cần đổ đầy cái này là được. Hiện nay, các sản phẩm chăm sóc da như kem dưỡng trắng đều được đóng gói riêng lẻ. Cũng có các sản phẩm chăm sóc da trực tiếp được đổ vào những chiếc bình dung lượng 3 cân, 5 cân rồi phân phối cho khách hàng. Tất nhiên giá cả khi mua số lượng lớn sẽ rẻ hơn khi mua lẻ. Khách hàng đưa cho nhân viên bán hàng các loại đồ đựng khác nhau. Nhân viên bán hàng dùng mảnh gỗ nhỏ múc kem trắng da vào trong. Sau đó cân lên tính tiền. Kem trắng da là cái gì? Nghe có vẻ khá tốt. Dư Tương nói, Chu Tư Vi liền biết phải tiếp lời thế nào. Nghiêm túc nói, em không biết sao, mới ra một loại kem mới. Bôi lên sẽ giúp da trắng hơn. Em gái chị là sinh viên đại học Yến Thành, nhà máy Tân Hoa đến trường con bé tìm người thử nghiệm sản phẩm mới. Phát miễn phí cho dùng thử, nó có mang về cho chị một ít. Rất tuyệt vời, bôi xong cả một ngày cũng không cảm thấy da bị khô. Thật sao? Vậy em cũng mua kem trắng da về dùng thử. Em thử dùng đi, giá cả cũng phải chăng? Chiếc hộp nhỏ này của em, một đồng là có thể đổ đầy. Rất rẻ. Cô gái đằng sau nghe cuộc nói chuyện tò mò thò đầu vào. Thật sao? Đi tivi. Đương nhiên là thật rồi. Cô chỗ kem trắng da sót lại trên mặt tôi này. Cô ngửi thử xem. Còn rất thơm nữa. Quả thật rất thơm. Da mặt cô cũng không bị nứt nẻ một chút nào. Này là đương nhiên. Tôi nói cho cô biết. Gió thổi cũng không sao cả. Yến Thành gió mạnh cát thổi như vậy mà công hiệu có thể kéo dài một ngày. Cô gái kia động tâm rồi. Dù sao giá cả cũng như nhau. Vậy thử một lần xem sao. Người trà trộn đứng trước Dư Tương cầm lọ kem trắng ra chuẩn bị rời đi. Bị Chu Tư Vi kéo lại. Tươi cười hỏi. Em gái, em có thể cho cô gái này thử một chút không? Chị cảm thấy dùng rất tốt. Em có thấy vậy không? Nhân viên trà trộn không có kinh nghiệm. Hà, a, đúng vậy. Chu Tư Vi quệt một chút kem bôi lên tay cô gái đứng phía sau. Cô gái ngửi ngửi, quả nhiên không tệ, thật sự khá tốt. cô lại quay sang giới thiệu cho bạn bè của mình. Người kia cũng cảm thấy tốt. Hơn một nửa số người ở đó bắt đầu quan tâm đến kem trắng da. Đặc biệt Châu Tư Vi, hào phóng, cân xong còn chia cho mấy chị em trong đội ngũ phía sau dùng thử. Đồ miễn phí làm gì có ai không thích. Những người đã thử qua đều nói với nhân viên bán hàng muốn mua kem trắng da. Mất thời gian nửa ngày, nhân viên bán hàng đã bán được 1/4 số kem trong bình thủy tinh. Cô cân xong cho mọi người, liền bôi một chút kem còn sót lại trên mảnh gỗ lên tay mình. Chao ôi, thật sự rất tốt, cách chương.